Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576: Hàn dịch gặp Thanh Phong. Ta cái này trăm vạn độ cống hiến kiếm không dễ. Huống hồ chờ cái này vòng khí vận phản phệ đi qua, còn không biết muốn qua bao lâu, nên phải thận trọng một điểm. Suy nghĩ sau một lát, Hàn Dịch cảm thấy tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Dù sao tại cái này nguyên đạo châu khắp nơi gặp khó, không bằng quay về Tùng Vân Hải, thực tế khảo sát một phen mới quyết định. Sau đó, hưng chỗ lên đến nguyên đạo châu Hàn Dịch, lại bởi vì một lần tình cờ nghe được tin tức, quay trở về chốn cũ. Chờ hắn một lần nữa trở lại Tùng Vân Hải, phát hiện chung quanh tu sĩ thảo luận bí sứ đại nhân quyên tư kế hoạch nhiệt liệt trình độ. Thực sự viễn siêu hồ tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên cũng không phải là tất cả mọi người không não tin tưởng. Nhưng cũng có rất lớn một bộ phận lý phàm trung thực cầm giữ độn. Tín giả cùng không tin người nhìn chăm chú đối phương vì ngu xuẩn thế hệ. Đều nghĩ đến muốn thuyết phục đối diện. Đang không ngừng tranh luận bên trong, đề tài nhiệt độ ngược lại là càng ngày càng tăng. Bởi vậy lại lần nữa hấp dẫn một sóng lớn nguyên bản lựa chọn vây xem tu sĩ đi tham dự trong đó. Chỉ là nhìn lấy cái này liệt hỏa nấu dầu giống như náo nhiệt tràng diện, không biết làm sao, Hàn Dịch trong lòng chợt thoáng hiện qua một chút hơi lạnh. Thế mà, còn không đợi hắn tỉ mỉ truy đến cùng bất an trong lòng đến từ nơi nào, một tin tức tại qua trong giây lát bao phủ toàn bộ Vạn Tiên Minh, để vô số tu sĩ thở dài một hơi, đồng thời làm đến Lý Phàm quyên tư kế hoạch đề tài thảo luận độ cũng tại trong lúc nhất thời đạt đến đỉnh phong. Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội ở giữa muốn ngưng chiến, Lý Phàm, Lý Đại Sư dự chắc lại một lần nữa trở thành sự thật. Kể từ ngày đó Lý Phàm đem việc này lan rộng ra ngoài về sau, thì không ngừng có người đi nhờ quan hệ, tìm hiểu tin tức tính chân thực. Dân gian dư luận cũng là nhất thời mãnh liệt, nhưng thủy chung đều không có xác thực kết quả. Cho đến hôm nay, tiên đoán lại lần nữa ứng nghiệm. Tuy nhiên, người sáng suốt nhìn ra, trong này tựa hồ có Vạn Tiên Minh quan phương, thuận thế mượn sườn núi xuống lừa vị đạo. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lý Phàm cái kia đã bị truyền đi tài năng như thần thôi diễn chi thuật, lại lần nữa bị đẩy hướng một cái đỉnh phong. Rất nhiều nguyên bản tin tưởng không nghi ngờ, nhận vì lần này quy mô lớn như vậy quyên tư kế hoạch, tuyệt đối là Lý Phàm muốn vơ vét sau cùng một khoản chạy trốn tu sĩ. Trong lòng ào ào sinh ra dao động, mà những cái kia nguyên bản lựa chọn ngắm nhìn tu sĩ, cũng tại cái này như sắt thép sự thật trước mặt, lựa chọn gia nhập vào đại đội ngũ quyên tư trong hàng ngũ. Theo phong trào, là nhân loại một loại bản năng, nguyên bản Hàn Dịch còn bởi vì bất an trong lòng vẫn đang do dự. Nhưng đột nhiên, thứ nhất nghe đồn chợt xuất hiện, nói là bởi vì các tu sĩ quá nhiệt tình, chỗ trưng mộ độ cống hiến vượt qua nguyên bản dự định kế hoạch. Cho nên rất có thể, trước kia hứa hẹn lên không không giới hạn quyên tư, muốn sớm bỏ giờ, tin tức không biết là từ người nào truyền ra. Có cái mũi có mắt, nhất thời để những cái kia còn chưa lên xe người gấp. Tuy nhiên bí sứ đại nhân đại biểu, Hà Chính Hạo trước tiên đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ tiến hành bác bỏ tin đồn, nhưng lại không cách nào cải biến hắn thu lấy độ cống hiến hiệu suất càng ngày càng chậm sự thật. Cái này, giống như ngược lại ngồi vững, lời đồn tính chân thực. Sau đó các tu sĩ trong nháy mắt biến đến càng vội vàng. Hàn Dịch lúc này cũng lại nhịn không được, hiện trường nhiệt liệt vô cùng bầu không khí dưới, đầu não nóng lên, đem trên người mình còn sót lại 91 vạn độ cống hiến, tất cả đều giao đi lên, chờ hắn bị băng lãnh gió biển thổi thanh tỉnh chút, lấy lại tinh thần, lại có chút hối hận, bất kể như thế nào, chỉ ít cần phải cho mình chừa chút dự bị, Hàn Dịch áo não nói, bất quá lúc này, đổi ý cũng là vô dụng. Song phương đã ký kết khế thư, một khi nộp lên, tại 5 năm phong bế bên trong, đều không thể đem độ cống hiến thu hồi. Nếu quả như thật bởi vì tính mệnh nguy hiểm sự tình, nhu cầu cấp bách độ cống hiến, thì cần phải bồi thường tiền vốn 30% làm tiền bồi thường hợp đồng. Mà lại cách xù lợi tức cũng lại không cách nào thực hiện. Tổn thất thực sự quá lớn. Không đến không phải bất đắc dĩ thời khắc. Cơ hồ không có tu sĩ chọn làm như thế. Theo Hà Chính Hạo nói, như thế khắc nghiệt quy định, cũng là vì phòng ngừa có tiểu nhân ác ý phá hư. Bởi vì Lý Phàm cao điệu như vậy trưng mộ độ cống hiến, chu tập đại lượng tiền tài, đã để một ít người đỏ mắt. Bọn họ đang muốn tận các loại phương pháp cho Lý Phàm dội nước bẩn, sau đó nỗ lực thay vào đó kiếm một chén canh. Nhiều tu sĩ như vậy đều tham dự vào, mà lại Lý Phàm hắn vẫn là Tùng Vân Hải trước mắt tối cao nắm quyền, cũng không đến mức xảy ra vấn đề đi. Hàn Dịch trong lòng buồn vô cớ, cảm giác mất mát thật lâu không tiêu, suy tư rất lâu cũng không có tìm xảy ra vấn đề chỗ, đành phải như thế tự an ủi mình. Bây giờ lại là người không có đồng nào. Hàn Dịch trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, không biết nên đi về nơi đâu. Mất hồn mất vía tại Tùng Vân Hải du đãng, không biết qua bao lâu, Hàn Dịch chợt bừng tỉnh. Hắn nhanh chóng dò xét hoàn cảnh bốn phía, luôn cảm giác mình trước kia tựa hồ tới qua nơi này. Loại cảm giác này, kỳ quái, ta rõ ràng là lần đầu tiên chỗ này mới đúng. Hàn Dịch trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Có điều hắn tu hành thiên vận kinh, linh giác nhạy cảm, cho nên cũng không có buông tha trong lòng cái này chợt lóe lên đã thị cảm. Chậm rãi vận chuyển công pháp, nhìn chung quanh lên. A, sau một lát, hắn đem ánh mắt dừng lại tại thiên khung bên trong nơi nào đó. Thế gian sinh linh, đều có hắn vận, nhưng giờ phút này tại Hàn Dịch trong tầm mắt, nguyên bản cái kia không có một ai khu vực, vậy mà bày biện ra bị bóp méo sau dị trạng. Nơi này ẩn giấu đi cái gì? Hàn Dịch trong lòng nhất thời có chút hưng phấn, cho là mình thời cơ đến vận chuyển, phát hiện nơi nào đó cơ duyên. Hàn Dịch đầu tiên là bất động thanh sắc xem xét chung quanh là có phải có tu sĩ khác. Xác định nơi đây chỉ có chính mình phía sau một người, hắn thận trọng bay đến không trung, đi vào chỗ kia dị dạng không gian, tỉ mỉ quan sát lên, quả nhiên có chút không đúng. Sau gần nửa ngày, Hàn Dịch xác nhận chính mình suy đoán. Sau đó, tiếp đó, mặc hắn như thế nào nếm thử, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới tiến vào cái này ẩn giấu không gian phương pháp. Ở chỗ này đợi càng lâu, bị tu sĩ khác phát hiện xác suất cũng lại càng lớn. Cái này trọng đại cơ duyên, há có thể cùng người khác cùng hưởng. Cho nên từ từ, Hàn Dịch biến đến có chút vội vàng sao động. Đúng lúc này, trong đầu của hắn lại lần nữa lóe qua một bức mơ hồ hình ảnh. Hàn Dịch nhất thời ngây ngẩn cả người, không lo được suy nghĩ cái này cỗ linh cảm đến từ nơi nào. Mắt hắn híp lại, học trong tấm hình tu sĩ động tác. Đầu tiên là kéo ra một đoạn, sau đó tốc độ tăng tốc cực hạn, bỗng nhiên hướng về không trung mảnh này ẩn tiết khu vực đánh tới. Trên thân một đạo hắc quang lóe qua, sau một khắc, Hàn Dịch thấy được trong không gian yên tĩnh đứng lặng hai cái tồn tại. Thanh Phong, Tàn Kiếm, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Đại não hống loạn một mảnh, Hàn Dịch cơ hồ liền muốn khống chế không nổi, hướng về thiên địa chi phách tiến lên. Đúng lúc này, trong đan điền huyền điểu chi vũ, lại lần nữa ra tay cứu giúp. U quang bao phủ Hàn Dịch, làm đến hắn tạm thời khôi phục một tia lý trí. Trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn nghiêng đầu đi, không lại đi xem trong không gian Thanh Phong Khốn Kiếm kỳ dị tràng diện, mà chính là kích phát ra toàn bộ tu vi, hướng về ngoại giới trốn xa. Không bao lâu, Hàn Dịch thì thoát ly chỗ kia không gian quỷ dị, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Huyền điểu chi vũ càng là bị hao tổn nghiêm trọng, lồng vũ cuộn mình, một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Hết chương.